Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 424 Tô Trần đột phá kim đan 6 tầng. Lôi kiếp đằng sau, đang lúc ngàn dặm mây đen chưa tán, rất nhiều linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ ở phương xa quan sát. Nghị luận ầm ĩ suy đoán là vị nào nguyên anh lão tổ tại độ kiếp thời điểm. Một vệt màu trắng hồng quang ánh kiếm, tại mặt biển tầng trời thấp hối hả chạy như bay, tại chúng kim đan các tu sĩ chưa tới gần phía trước. Rời xa mây đen chưa tán đi Đông Hải hoang đảo, đi tới xa phương xa một tòa tiểu linh đảo, Tô Trần ôm đã bất tỉnh đi, sắc mặt tái nhợt Trang Lục Y, sắc mặt nặng nề, hết sức lo lắng, Trang Lục Y bị thương. Nàng người mặc một bộ tứ giai bí ngân áo giáp, ba kiện tứ giai dụng cụ bảo hộ pháp khí, nhưng tại kinh khủng nguyên anh thiên kiếp dưới, thế mà còn là trọng thương. Ba kiện bên ngoài dụng cụ bảo hộ pháp khí tại lam lôi phía dưới hủy hết, oanh thành đầy trời mảnh vỡ, thậm chí mặc trên người nàng tứ giai bí ngân áo giáp cũng bị cuối cùng một đạo hạ xuống khủng bố. Lam lôi thiên hỏa đánh xuyên một cái lỗ nhỏ, một đạo lam lôi như rắn chui vào, thương tổn tới nhục thể của nàng. Cái gì chí nguyên anh nguyên thần, quỷ tộc nguyên thần nhất sợ lôi pháp, huống chi là ẩn chứa có thiên đạo chi lôi. Nguyên anh lôi kiếp do kim đan lôi kiếp chín đạo ô lôi thiếu đi bốn đạo, hết thảy chỉ có năm đạo lam lôi, thế nhưng uy lực của nó khủng bố. Hơn xa ô lôi, đạo này nho nhỏ lam lôi, xuyên thủng băng thân thể, cơ hồ muốn nàng lớn nửa cái mạng. Nàng hiện tại nguyên thần cực độ suy yếu, cơ hồ cùng Bạch Bạc yêu thân trọng thương không sai biệt lắm. Cũng may, hắn có đầy đủ các loại linh thảo dược, dư thừa linh khí nhường Trang Lục Y chuyển hóa làm quỷ khí tiến hành hấp thu. Dùng ăn dưỡng này trọng thương thế. Vừa trị xong Bạch Bạc yêu thân, lại phải làm Lục Y trị này trọng thương, lại là một số lớn chi tiêu. Còn tốt những năm này tại Linh Sơn bên trong tích xúc rất nhiều, có rất nhiều ngàn năm linh thảo dược, bằng không thật sự là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi không trị mà chết. Tô Trần dở khóc dở cười, trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán. Cũng khó trách dùng trung thổ tu tiên giới cùng Đông Hải tu tiên giới chi ước vạn dặm bao la. Thế mà hiếm có nghe nói nguyên anh quỷ tu hiện thế. Mặc dù có, cũng tuyệt không dám tùy tiện xuất hiện trên thế gian. Có mấy tên quỷ tu có thể chống cự so như người bình thường nguyên anh lôi kiếp, còn mạnh hơn mấy lần lôi kiếp. Nếu là không có tứ giai bí ngân áo giáp tại thân, Trang Lục Y hôm nay chi kiếp cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trực tiếp biến thành cho bụi, cũng chỉ có không thấy ánh mặt trời minh giới, mới là thích hợp nhất quỷ tộc sinh tồn địa phương. Tô Trần bay trở về đến tiểu linh đảo, lại lần nữa bắt đầu phong đảo bế quan. Hắn chuyên môn tại linh đảo một tòa chủ phong trong lòng núi mở ra một tòa mấy ngàn trượng động phủ, đầy đủ chuyển động không gian. Đồng thời bố trí xuống che giấu trận pháp để tránh bị ngoại giới phát giác quỷ khí. Nhường Trang Lục Y tại đây lý an tâm dưỡng thương, không gian lớn chút cũng sẽ không cảm thấy phiền muộn. Trang Lục Y thương thế rất nặng, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại rất nhiều cao giai linh vật ăn dưỡng phía dưới, nuôi cái một hai chục năm liền có thể hoàn toàn khôi phục như thường. Từ đó có khả năng tự do tại Đông Hải ẩn hiện. Tô Trần trị liệu Bạch Bạc yêu thân, lại trợ Trang Lục Y độ kiếp, hai kiện lửa xém lông mày việc quan trọng rốt cục giải quyết. Hắn này mới có một chút nhàn rỗi, vừa quan sát Linh Quy yêu thân cùng Trang Lục Y thương thế khôi phục tình huống, một bên nắm chặt chính mình tu luyện. Thoáng qua lại là gần năm qua đi. Tô Trần vì cho Linh Quy yêu thân dưỡng thương, thường thường Linh Quy yêu thân ăn 1.000 năm phần, 5-600 niên đại 3-4 phẩm linh thảo dược, trong đó một phần nhỏ dược lực, bị linh quy hấp thu, dùng tới chữa thương, cái khác dư thừa dược lực cũng chưa hoàn toàn tiêu hao. Nhưng chuyển hóa làm nguyên khí khổng lồ, bị sống nhờ tại linh quy trong cơ thể kim đan hạt sen nguyên thần hấp thu. Tô Trần dở khóc dở cười phát hiện, chính mình nguyên thần tu vi tiến triển cực nhanh, thế như trẻ tre, nhảy lên đột phá kim đan 6 tầng, cách đạp vào kim đan hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi đạp vào kim đan cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ Đông Hải tu tiên giới kim đan đảo chủ bên trong, hắn cũng tính là chân chính đưa thân kim đan giai tầng thượng tầng nhất lưu nhân vật. Gần như chỉ ở số ít nguyên anh lão tổ phía dưới. Trang Lục Y thương thế triệt để ổn định lại, đã không còn chuyển biến xấu dấu hiệu, Tô Trần mới yên tâm lại. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ. Ngày đó hắn xông vào ngũ hành giao tổ Linh Châu trong trận chu sát giao thái tử chiêm, cũng không động nó giao thi, thế nhưng lấy đi nó một chút di vật tiền hàng, nhét vào trong túi chữ vật cũng không rảnh đi để ý tới. Hôm nay nhớ tới, liền nắm những vật này lật ra tới. Tô Trần kiểm lại một chút giao chiêm thái tử này chút tiền hàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. A kết anh đan, trừ một chút giao tộc tiểu linh bảo bên ngoài, bên trong lại có một cái kết anh đan. Cũng không biết là giao chiêm quá giết chết cái nào xui xẻo nhân tộc đỉnh tiêm kim đan tu sĩ, cướp đi một cái kết anh đan, kết quả sau cùng lại rơi ở trong tay của hắn. Coi là Vương Tử Dương cho mình một cái, trong tay hắn có hai cái kết anh đan. Chỉ tiếc chính là kết anh đan cùng kết kim đan có khác nhau rất lớn. Kết kim đan dược hiệu suy giảm cũng không nhiều, có thể bằng vào dùng linh đan số lượng cưỡng ép xông đi lên, mà kết anh đan không được. Một cái kết anh đan kết anh tỷ lệ là một thành, mà lần nữa dùng hiệu quả giảm phân nửa, lại phục lại giảm phân nửa ăn càng nhiều, hiệu quả suy giảm càng lợi hại. 3-4 miếng đằng sau gia tăng hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là dùng mấy chục trên trăm miếng, kết anh tỷ lệ cũng căn bản là không có cách vượt qua 2 thành. Bởi vì nguyên anh cảnh giới, dính đến thần bí thiên đạo lực lượng, không là đơn thuần trồng chất linh dược diệu dược có khả năng đột phá. Căn bản là không có cách dựa vào kết anh đan số lượng tới cưỡng ép nặng xông lên nguyên anh cảnh giới, chỉ có lại đi nghĩ hết biện pháp thu tập được cái khác kết anh linh vật, hoàn thiện nguyên thần của mình, phương có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh giới. Trong tay của ta kết anh đồ vật: Tử Nguyên Băng Hoa, kết anh đan, Không Linh Thiền, Linh Lộ, mặc dù đều lên kết anh hiệu quả, nhưng hắn kèm theo tác dụng đều có khác biệt, cộng lại cơ hồ cao tới hơn 5/10 tỷ lệ. Đáng tiếc tại Minh Hải Tử Linh Thuyền bên trên, giọt kia Nguyệt Tiên Lâm cho Lục Y ăn thiếu một thành, bằng không càng cao. Ta bây giờ kim đan trung kỳ tầng 5 đỉnh phong, cách kim đan cảnh đỉnh phong trùng kích nguyên anh cảnh chỉ sợ còn cần mấy chục trên trăm năm, chỉ cần lại hoa 100 năm đi siêu tập một chút kết anh linh vật, kết anh hy vọng liền rất lớn, đến ngàn năm chi thọ nguyên. Thế nhưng nô trong tay còn không có gì kết anh đồ vật, này miếng kết anh đan vừa vặn cho nàng. Đáng tiếc cái viên kia thần bí nguyệt thạch rơi vào yêu hoàng giao ngao trong tay, bằng không hơn 100 năm xuống tới, ít nhất có thể được 2-3 giọt nguyệt tiên lâm, đủ ta cùng nô dùng. Tô Trần trầm ngâm, trong tay cầm dư thừa một cái kết anh đan, suy nghĩ không cần lãng phí ở trong tay chính mình, đưa nó đưa cho Ano, tận lực giúp Ano sớm ngày đột phá nguyên anh chi cảnh. Sau đó, Tô Trần tự mình đi một chuyến Ano ở Linh Đảo. Ano trước kia được tin tức, biết Tô Trần theo Quy Khư bình an trở lại Đông Hải, liền thả lỏng trong lòng. Tại Linh Đảo toàn tâm toàn ý tu luyện, hy vọng sớm ngày theo đuổi Tô Trần tu vi cảnh giới. Nàng thấy Tô Trần tới nàng Linh Đảo, vô cùng vui vẻ, tự mình ra đảo nghênh đón. Công tử, ngươi hồi trở lại đến rồi. Phía trước thụ điểm vết thương nhẹ, chữa khỏi vết thương liền đến đây, mang theo một cái tốt đồ vật cho ngươi. Này miếng kết anh đan ngươi cất kỹ, chớ di thất. Tô Trần đem cái viên kia kết anh đan cho Ano, căn dặn nàng không nên bị bất luận cái gì người biết. Lấy nàng tu vi cùng thực lực còn yếu, một phần vạn bị mặt khác kim đan tu sĩ biết trong tay nàng có một cái kết anh đan, sinh ra lòng mơ ước, ngược lại sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Công tử, Ano không nghĩ tới Tô Trần này hơn 10 năm đều cực kỳ hiếm thấy đến. Vừa đến liền đem một cái chân quý như thế kết anh đan giao cho nàng. Một đôi mắt đẹp ửng hồng, hốc mắt kém chút hạ xuống một nhóm nước mắt tới. Này đan, quy khư chi nhãn nhiệm vụ cũng hầu như chung chỉ phát 15 miếng đi ra. Bất luận cái gì một cái, đều là khó có thể tưởng tượng giá trên trời, đủ để cho toàn bộ Đông Hải kim đan tu sĩ không tiếc tính mệnh điên cuồng tranh đoạt. Vật này chi chân quý, công tử được nhưng hào không tiếc rẻ, chuyển tay liền đưa cho nàng. Đồ ngốc, khóc cái gì, một cái kết anh đan sợ là cũng không đột phá nổi nguyên anh cảnh, vẫn phải đi tìm cái khác kết anh linh vật. Tiên đạo dài răng rặc, không phải một sớm một chiều, một vật có thể thành. Tô Trần cười nói, xóa đi khóe mắt nàng nước mắt. Hai người cùng một chỗ kết bạn rời đi Cô Tô giang hồ. Đạp vào đằng đẵng mà gian khổ con đường tu tiên. Mặc kệ là hắn chở Ano tu luyện, vẫn là Tô Trần chúng thực nguyên cổ mà đánh mất nguyên khí. Ano dùng bí pháp cùng tự thân dẫn đi thực nguyên cổ, giúp đỡ lẫn nhau đến nay, chưa từng có một ngày hội quên đối phương. Hai người nói chuyện rất lâu, lại cùng nhau đi bái phỏng Ngô Tiêu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ, Chu Bao tự chờ kim đan tu sĩ, nâng cốc ngôn hoan, đoàn tụ một phen, dùng tự ngày xưa chiêu ca tiên thành, Bồng Lai tiên tông bằng hữu cũ chi tình. Tô Trần cùng Chu Bao tử cũng không quá quen, nhưng nàng cũng là xuất thân chiêu ca tiên thành, đã từng quen biết. Chỉ là sau này nàng đi giao trì tiên tông tu luyện nhiều năm, bây giờ tại Đông Hải tu tiên giới thường xuyên cùng một chỗ đi săn hải yêu thú, mạo hiểm lịch luyện, cùng bọn hắn cũng xem như rất có giao tình. Từ khi Tô Trần, Ngô Tiểu đám người rời đi trung thổ Bồng Lai tiên tông, đến Đông Hải tu tiên giới đằng sau, bọn hắn một đám riêng phần mình vội vàng tu luyện cùng tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Đã có rất ít cơ hội tập hợp một chỗ, Ngô Tiểu đám người bọn họ trước chuyến này hướng quy khư chi nhãn mạo hiểm, dùng tìm nguyên anh cơ duyên, thu hoạch cũng không nhiều, chỉ là theo một chút tử trận lớn nhỏ yêu vương nơi đó, được chút tiền hàng chỗ tốt, thế nhưng bọn hắn chi tiểu đội này có thể còn sống trở về, bản thân đã coi như là cực lớn may mắn, phải biết. Đi tới chúng kim đan tu sĩ, cơ hồ tử trận gần 6-7 thành nhiều, thậm chí liền mai phúc khí minh chủ vì để cho chúng tu sĩ có cơ hội theo yêu hoàng giao ngao trong tay đào thoát, cũng tự bảo mà chết, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bọn hắn có thể tại tử linh thuyền bên trong sống sót, đều dựa vào Tô Trần một đoàn bí ngân phi kiến giám sát tử linh thuyền phạm vi lớn động tĩnh, tránh cho cùng yêu hoàng giao ngao, yêu vương, quỷ tộc nhóm đụng vào, lúc này mới may mắn sống sót. Bằng không, ngày này sang năm, liền là bạn tốt ngày rỗ. Đám người gặp nhau Lữ lão phu tử Linh Đảo, du sơn ngoạn thủy, tại quy khư cuộc chiến sau khó được một phen nhàn hạ thoải mái. Sau mấy tháng, riêng phần mình hồi Linh Đảo tu luyện, trùng kích kim đan trung hậu kỳ cảnh giới, mưu đồ sớm ngày đạp vào nguyên anh. Tô Trần bằng vào bạch bạc linh quy này đứng đầu nhất linh quy thể tu luyện thần nhanh, bây giờ đã là kim đan 6 tầng, cách kim đan hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Ngô Tiểu chính là thiên sinh dị cốt, luyện khí lúc đầu còn không hiện ra, đến kim đan cảnh đằng sau, thế xông càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ăn linh đan cực ít, thế mà tu luyện đến kim đan tầng 5, đuổi sát Tô Trần đằng sau, mà Chu Bao tự là băng hệ cực phẩm linh tủy, tại kim đan cảnh tu vi đồng dạng không chậm, đã kim đan 4 tầng. A Nô, Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ, bọn hắn linh tủy thiên phú tại kim đan tu sĩ bên trong kỳ thật cũng không phải là kém, chỉ là so ra kém Ngô Tiểu. Chu Bao tự như thế kỳ cao thiên phú, đều vẫn là kim đan sơ kỳ, đang liều mạng tu luyện, so sánh dưới phải kém hơn không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,